The Gamer Hệ Thống, chương 976, Salut Linland, góc truyện audio.com, bọn chúng mang theo con nhóc nhà Vinsmoke chạy mất rồi. Con trai cả của Big Mom Prospero nhìn thấy Nami mang theo Reizu bỏ chạy thì liền quát lên. Nhưng ngay khi đám này định đuổi theo thì bỗng một bóng người màu tím khổng lồ xuất hiện và cản đường chúng. Susanoo, dầm, cánh tay của Susanoo quét ngang qua đám con của Big Mom khiến cho toàn bộ bọn chúng bị đẩy lùi lại. Tất cả lui lại, Katakuri cùng Cracker và Smoothie đứng ở hàng đầu cản lại cô quét tay của hắn thì liền ra lệnh cho những anh chị em của mình hãy cẩn thận, đối phương có cùng đẳng cấp với mẹ đấy. Katakuri nói với Cracker và Smoothie và bắt đầu dùng Haki vũ trang bao phủ hai nắm đấm của mình. Cracker bắt đầu sử dụng trái Bisu Bisu Nomi để tạo ra hàng loạt chiến binh bằng bánh biscuit ở phía sau mình. Còn Smoothie thì vặn vặn tay mình để tách chất độc của Reizu ra khỏi cơ thể sau đó rút kiếm ra. Katakuri, Cracker, mọi người hãy tìm cách khiến hắn ta để lộ ra thân thể của mình, nếu không năng lực của em sẽ không có tác dụng, Smoothie nói với hai người anh trai của mình. Được, Cracker ngay lập tức điều khiển những tên lính biscuit của mình lao về phía trước. Những tên lính này cao khoảng 7-8 mét gần bằng với Susanoo trong trạng thái chưa hoàn chỉnh. Chúng giơ những chiếc khiên bằng bánh hình chữ nhật trông giống như bánh cracker tạo thành một hàng rào lao về phía hắn. Giác, hắn không hề nhiều lời mà điều khiển Susanoo vươn tay ra đập nát một tên lính bánh quy trước mặt mình. Mặc dù binh lính được tạo ra từ năng lực của cracker đối với kẻ khác là cực kỳ kiên cố nhưng đối với Susanoo của hắn thì chúng chẳng khác nào những mẩu bánh bình thường cả. Hắn có thể dễ đang đập vụn lũ binh lính này ra như bánh quy thông thường trừ khi cracker truyền haki vào khiến chúng trở nên cứng rắn hơn. Và quả nhiên thông qua Haki quan sát hắn có thể thấy Cracker đã lén chui vào bên trong một tên lính bánh quy và sử dụng Haki khiến nó trở nên cứng rắn hơn. Giác, hắn bỏ qua đám lính bánh quy khác mà quay qua đấm thẳng vào chiếc khiên của tên lính bánh quy đang được Cracker nhập vào. Hự, Cracker lập tức bị đẩy lùi và chiếc khiên bánh quy mặc dù được phủ Haki vũ trang nhưng cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những tên lính bánh quy khác vẫn tiếp tục lao tới nhưng do sức mạnh có hạn nên chúng chẳng thể nào gây ra được ảnh hưởng gì cho hắn đang đứng bên trong Susanoo cả. Nhưng đám lính này cũng có thể giữ chân hắn lại trong chốc lát. Yakimochi, sao binh thiêu bính, Katakuri đứng ở một góc khuất tầm mắt của hắn thì biến cánh tay phải của mình thành bánh mochi sau đó tạo ra một áp lực cực lớn khiến cho cánh tay của mình đỏ rực lên. Bùm, một tiếng nổ vang lên và cánh tay của Katakuri nổ tung tạo ra một lực đẩy cực lớn đẩy nắm đấm được bọc Haki vũ trang của Katakuri về phía hắn. Dầm, nắm đấm phản lực của Katakuri mang theo một lực lượng cực lớn khiến cho lồng ngực của Susanoo lõm sâu vào khi bị nó đánh trúng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ để đục thục Susanoo bởi lẽ nó không phải là thực thể mà vốn được tạo ra từ chakra của hắn mà thôi. Chỉ cần hắn còn tiếp tục bổ sung chakra cho Susanoo thì nó sẽ không sụp đổ. Đúng vào lúc này một lượng nước lớn có dạng hình mũi tên xuất hiện và bắn vào giữa ngực hắn ngay chỗ mà Katakuri vừa mới đánh trúng. Susanoo không thực sự là hóa thân từ ngọn lửa mà chỉ là năng lượng thực thể hóa nên lượng nước này không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng nhưng lúc này Smoothie lao tới ngay sau mũi tên nước và cầm. Góc truyện audio.com, thanh kiếm của mình đâm thẳng về phía trước. Chết đi, mũi kiếm nhỏ dài tới vài mét lập tức đâm xuyên qua lớp phòng ngự đã bị suy yếu của Susanoo và gần như đã có thể đâm được vào ngực của hắn. Nhìn thấy mũi kiếm của mình chỉ còn cách lồng ngực của hắn vài cm thì Smoothie cực kỳ tiếc nuối, chỉ cần mũi kiếm của cô ta có thể chạm vào hắn thì cô ta có thể sử dụng sức mạnh của trái Shibo Shibo Nomi để rút cạn nước ra khỏi cơ thể hắn. Sức mạnh của trái ác quỷ này có phần giống với khả năng của trái Suna Suna Nomi của Crocodile nhưng thay vì làm hơi nước bốc hơi thì Smoothie có thể tách nước ra khỏi mọi vật. Smoothie còn chưa kịp rút kiếm ra thì bỗng Susanoo giơ một cánh tay của mình lên và đập xuống muốn đánh vào đầu của cô. Soạt, Katakuri bỗng nhiên xuất hiện ở trên đầu của em gái mình và tạo ra một tấm khiên bằng mochi bọc Haki vũ trang đỡ lấy cú đấm của Susanoo. Bốp, nhưng ở trên không thì không có chỗ mượn lực nên Katakuri và Smoothie lập tức bị hắn đập bay. Hự, Katakuri và Smoothie nhanh chóng bò dậy, mặc dù họ chịu tác động khá lớn nhưng nhờ có chiếc khiên của Katakuri nên cả hai cũng không bị thương quá nghiêm trọng. Các ngươi khá đấy, không ngờ được là các ngươi suýt chút nữa thì đã đánh chúng ta rồi, hắn nhìn Katakuri, Smoothie và Cracker mà nói nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu. Phòng ngự của tên thiên cầu này mạnh quá. Mặc dù không thể bằng được cơ thể của mẹ nhưng bù lại hắn lại linh hoạt hơn rất nhiều, Smoothie cắn răng nói. nhưng ít nhất thì nó cũng không phải bất khả chiến bại, chỉ cần chúng ta phối hợp thật tốt thì cũng không phải là không có hy vọng chiến thắng. Katakuri bình tĩnh nói xong thì lấy ra ngọn thương của mình, chúng ta chỉ cần gia tăng lực xuyên thấu thôi. Hai người hay đi ra phía sau đi, em sẽ mở đường cho anh và Smoothie. Cracker nói với Katakuri xong thì liền sử dụng sức mạnh của mình để khôi phục lại chiến binh bánh quy của mình. Lúc này Cracker đóng vai trò là một tấm khiên bảo vệ cho thương thủ và kiếm sĩ là Katakuri và Smoothie. Sức mạnh của cả ba khi phối hợp là tuyệt đối không thể coi thường, nếu họ phối hợp tốt thì thậm chí còn có thể đánh bại được cả đại tướng hải quân, thậm chí là tứ hoàng cũng phải tập trung cao độ khi đối đầu với ba người này. Lên nào, Cracker nói xong thì liền sử dụng Haki vũ trang phủ lên tấm khiên bánh quy và xông lên, Katakuri và Smoothie cũng nhanh chóng lao theo. Ta đã nói rồi, không có chuyện các ngươi có cơ hội chạm vào ta lần thứ hai đâu. Hắn đối diện với ba người khí thế hừng hực thì không chút dao động nào nói Kansetai. Suzenu, bộ xương của Suzenu vào quanh hắn bắt đầu xuất hiện cơ bắp và da thịt, sau đó là đến những miếng giáp hiện ra bao quanh thân thể hắn. Chỉ trong nháy mắt mà Suzenu của hắn đã tiến vào thể hoàn thiện. Chiều cao của Suzenu lúc này đã tăng lên gần gấp đôi, vị trí của hắn chuẩn từ phần bụng lên tới trên đầu của Suzenu, nhìn xuống ba người Katakuri đang toát mồ hôi lạnh ở phía dưới. Không được, mau ngăn hắn lại. Katakuri bỗng quát lên, tất cả mọi người đều biết Katakuri đã luyện Haki đến mức có thể nhìn được một thoáng tương lai, nên ngay khi nghe thấy tiếng quát của hắn ta thì đám con cái của Big Mom ở phía sau liền xuất ra thủ đoạn của mình nhằm ngăn cản hắn đang giơ thanh kiếm lửa lên chuẩn bị chém xuống. Trong số 85 đứa con của Big Mom thì ngoại trừ một số ít còn nhỏ và quá yếu đuối ra thì vài chục người còn lại. Góc truyện audio.com bắt đầu sử dụng đủ loại sức mạnh của mình tấn công về phía hắn. Nhưng khoảng cách sức mạnh của những người này và ba người Katakuri là quá lớn, ngay cả ba người kia cũng phải cố hết sức mới gần như đâm xuyên qua được lớp phòng ngực của Suzenu. Trong trạng thái chưa hoàn chỉnh thì những người này sao có thể gây ra ảnh hưởng gì cho hắn khi đứng bên trong Suzenu thể hoàn thiện. Dầm, Katakuri và Cracker cố gắng tạo ra một chiếc khiên cực lớn để ngăn lại đường kiếm của hắn, nhưng ngay lập tức cả hai liền bị một luồng sức mạnh cực lớn đẩy lùi ra phía sau. A, tất cả mau tránh ra. Katakuri chỉ kịp hét lên một tiếng và sau đó liền bị đánh bay. Rắc, đường kiếm của hắn không ngừng lại mà tiếp tục quét về phía tòa lâu đài bánh ở phía trước. Rắc, rắc, lâu đài bánh ngay lập tức bị đường kiếm của hắn đánh vỡ tan một mảng lớn ở dưới chân và ngay sau đó nó liền bắt đầu nghiêng ngả và đổ xuống. Dầm, ngay trước khi tòa tháp đổ xuống thì bỗng nhiên nó liền biến từ gạch đá thành một cái bánh kem thực sự và từ đó không gây ra thiệt hại gì cho toàn bộ thành phố suýt ở dưới chân tòa tháp. Nhưng đúng vào lúc này một tiếng hét lớn khủng khiếp vang lên. Bánh cưới của ta, từ trong đống đổ nát ở đỉnh của lâu đài bánh một người phụ nữ to béo mặc váy hồng đội một chiếc mũ cướp biển vùng dậy với vẻ mặt cực kỳ phẫn nộ. Salad Linlan LV194, một trong tứ hoàng, chủ nhân của gia tộc Salad, Big Mom Salad Linlan. Cách chương.